Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4040, vợ chồng liên thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, gọi đám người mở rộng tầm mắt sự tình, tại hạ một khắc phát sinh Mặc Liên thành cái kia một chém. Thế mà miễn cưỡng mà, đem tu vi cao ra hắn rất nhiều lần Vân Vạn Lý trước mắt bảo hộ bình chướng cho chém tan, mặc dù không có thương tổn đến Vân Vạn Lý, nhưng cũng hết sức kinh người. Vẹn vẹn, bành, một tiếng, bình chướng vỡ tan. Cùng đồng thời, trên mặt đất, vang lên vô số âm thanh cảm thán âm thanh. Trời ạ, thấn người không rõ sự tình, Mặc Liên thành nhưng rõ ràng trong lòng. Hắn mang theo ngoài ý muốn bên cạnh mắt nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Khúc Đàn Nhi hắc hắc đối với hắn cười ngây ngô hai tiếng. Thành thành, ngạc nhiên mừng rỡ sao, ta cũng mới biết rõ, cái này là vừa rồi. Chân hoàng giới đại môn lập tức đem phá vỡ thời điểm, đại lượng linh khí tràn vào, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn phát hiện. Chỉ bất quá, vừa rồi chỉ là suy đoán, trải qua lần này, tìm được chứng minh. Cái này linh khí cằn cỗi đến cơ hồ không có giới vực, nàng trên người linh khí, lại là cái này giới vực lớn nhất khắc tinh. Không, còn không bằng này, tử khí cũng là nàng một loại thủ đoạn. Đương nhiên, nàng trên người tử khí, dùng lâu. Cũng không có lưu lại bao nhiêu. Bất quá, nàng luôn luôn không nói mà thôi. Mặc Liên thành khẽ mỉm cười. Đàn Nhi, luôn luôn ở nguy cấp thời điểm, cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Nàng vận khí người phi thường có thể so sánh, hắn sớm nên thói quen. Nghĩ đến chỗ này, Mặc Liên thành than thở một tiếng. Làm đến rất tốt, Khúc Đàn Nhi mừng khấp khởi. Cái kia, thành thành, thương lượng, đợi chút nữa, để ta tới thương lượng. Mặc dù không rõ cho nên, nhưng, Mặc Liên thành đáp ứng. Được, bỗng nhiên một chút, vẫn là nhịn không được căn dặn một câu. Cẩn thận là hơn, Khúc Đàn Nhi cười cười. Thành thành yên tâm đi, phía dưới, đám người còn tại mắt chừng ngây mồm bên trong, chỉ vào vợ chồng hai người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Một bên, đại nạn không chết tránh được một kiếp, có thể dùng lão hồ ly không tự giác mà thở phào. Lại phóng nhãn nhìn. Cứu hắn người, lại là bị hắn xem làm cùng hắn mùi thối hợp nhau vợ chồng hai người. Lập tức, lão hồ ly cái kia tâm hoa nổ phóng a hát, thế mà không biết xấu hổ mà kéo cổ họng ra lung, lên tiếng hô lớn. Tiểu huynh đệ, tiểu cô nương, cứu ta a hát, nhanh cứu ta. Cái này họ Vân chó tôi không biết xấu hổ, đố kỵ ta anh Tuấn tiêu sái muốn giết ta, đám người lặng yên. Lúc này còn nói đùa, hơn nữa. Không biết liêm sỉ mà lật ngược phải trái uốn lượn sự thật. Hồ gia chủ, ngươi làm gia chủ tôn nghiêm cùng tiết tháo đều rơi ở đâu? Vân Vạn Lý càng là tức giận đến bộ mặt run rẩy. Cái này đáng chết lão hồ ly, vừa rồi để cầu mong gì khác tha không cầu xin. Bây giờ, rơi tại hắn trong tay, nhưng không để ý nhất tộc đứng đầu thân phận, cùng hai cái tên không kinh truyền tiểu bối phát sinh cầu viện. Đây coi là cái gì mà giờ phút này... Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên thành song song đứng ở Vân Vạn Lý đối diện. Khúc Đàn Nhi chỉ vào trông mòn con mắt lão hồ ly cười ha ha. Lão hồ ly, cứu ngươi có thể, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cho dù là sinh mệnh nhận uy hiếp hồi hộp trước mắt, lão hồ ly không quên keo kiệt bản sắc, chớp mắt, hỏi ngược lại. Điều kiện gì? Khúc Đàn Nhi giảo hoạt cười một tiếng. Hiện tại không có nghĩ đến, sau đó nghĩ đến nói cho ngươi. Lão hồ ly trần chờ, cái này sao? Khúc Đàn Nhi không quan trọng mà nhún vai nói ra, có được hay không, liền chờ ngươi một đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như bây giờ thiếu mấy khỏa răng bộ dáng quá xấu, nếu là cái này bộ dáng chết đi, quá mất mặt. Hơn nữa, cần biết rõ, ta là hoàn toàn có thể không cùng một ít lang tâm cầu phế xem mạng người như cỏ rác giúp sinh đánh nhau. Ha ha! Lão hồ ly nghe thấy Khúc Đàn Nhi còn kém không có chỉ mặt gọi tên chửi Vân Vạn Lý, trong lòng một cái cao hứng. Thành, cách chương.